Lại phân tích thêm, thì bước sóng của mỗi người dị năng cũng tương tự, chênh lệch là do độ mạnh yếu của dị năng. Loại năng lượng này rất không ổn định, bởi vì nó không thuộc về trái đất. Tinh thần mọi người rung lên, việc có thể làm được. Trên lý luận nói, chỉ cần một trường như vậy là có thể loại bỏ nó hoàn toàn, bài xích ra ngoài, nhưng mọi người bị một vấn đề làm khó. Làm thế nào để trường này bao phủ cả tinh cầu? Không phải hoàn cảnh nhỏ như trong phòng thực nghiệm, là cả trái đất. Dựa theo miêu tả trong nguyên tác, ngoài cơ chạm trên mặt đất, còn phải di chuyển vệ tinh của các quốc gia, cuối cùng mới hình thành trường đặc biệt này. Đây chính là một công trình lớn. Lan Yi thoải mái viết một câu, mọi người bận rộn hơn 3 năm cũng chưa chắc có thể làm được. Lý luận biến thành thực tế, phải tiến hành thí nghiệm, còn phải giải toán đại lượng, cuối cùng phải biên soạn trình tự tiến hành điều khiển dưới mặt đất. Đây vẫn là trong tình huống tất cả đều thuận lợi. Nếu trong quá trình suy xét thiếu một biến số, thì thí nghiệm sẽ thất bại. Vì điều chỉnh phạm vi biến số này, có lẽ sẽ lại tốn một năm. Không có cách giải quyết khác. Người lãnh đạo các quốc gia nghe được kết luận này, tâm trạng rất tệ. Thế giới bị từ bỏ chưa biến mất một ngày, sẽ thêm nguy hại một ngày. Nếu thật sự mất 10 năm giống như trong nguyên tác, thì 6 tỷ dân số toàn cầu có thể còn lại bao nhiêu? Chiến tranh, chết chóc và đói khát tràn ngập toàn thế giới. Mỗi người đều sẽ mất đi người thân và bạn bè. Chính thể hiện giờ bị phá vỡ, tương lai quốc gia không thể dự đoán. Ai cũng không muốn thấy kết quả này. Khi mọi người bao gồm đại tá Lô đều sinh lòng uyệt vọng, họ lại thấy được một hy vọng, đồng thời cũng cảm nhận rõ ràng rằng thế giới của mình rất có khả năng thật sự chỉ là một quyển sách vớ vẩn, hóa ra lại trùng hợp như vậy. Cục hàng không nước Mỹ 10 năm trước đã khởi động một kế hoạch vì muốn chế tạo một trường cho trái đất để phòng ngự bước sóng có hại trong vũ trụ. Kế hoạch này rất kỳ lạ, không biết vì sao lại thực sự tiến hành, cũng không biết vì sao năm trước lại thực sự thành công. Nhưng hiệu quả loại bỏ không quá lý tưởng, như thêm một lớp bọc bên ngoài tầng khí quyển, mà đa số công việc vẫn là tầng khí quyển làm. Mọi người cười nhạo đây là ý đồ dành bát cơm với tầng khí quyển. Tầng khí quyển rất tức giận, người mới không có ích, cuối cùng còn phải nhìn người đi chứ. Giờ chỉ cần sửa món đồ chơi cùi bắp này, ngay cả phần mềm mô phỏng thí nghiệm cũng có sẵn. Phòng thực nghiệm đã chứng minh bước sóng dị năng có thể bị bài xích 100%. Nó rất không ổn định, chênh lệch quá lớn với năng lượng khác trên trái đất. Chỉ cần xây dựng được một trường là hiệu quả sẽ tuyệt đối rất lý tưởng. Ngay cả nước Mỹ cũng nghĩ, vì sao lúc trước phải kiên trì với chuyện ngu ngốc này? Sao lại cố chấp làm chuyện này? Chẳng lẽ đúng là do số phận quấy rối? Mừng như điên, tất cả mọi người đều không còn để ý số phận gì nữa, nhanh chóng làm việc mới là sự thật. Đây là một cuộc hợp tác trước nay chưa từng có. Đồng thời, hội nghị an toàn toàn cầu sẽ tổ chức. Trước khi sự việc được giải quyết, trấn an, khống chế mấy người dị năng cấp cao này cực kỳ dễ. Chỉ cần không phải kẻ điên như tiến sĩ điên, thì không ai muốn hủy diệt thế giới. Sau đó một người sinh tồn trên đống đổ nát. Ngay cả bọ cạp đỏ nghe thấy uy hiếp cũng tạm thời lui lại, vì Winmonder là bố già vùng biển đông nước Mỹ. Trật tự cực kỳ quan trọng, không có trật tự, rất nhiều thứ sẽ không còn tồn tại. Người có thực lực mạnh có thể thay đổi trật tự. Nếu không có trật tự, thì mọi người đều đừng nghĩ sống qua ngày. Tiền tài, địa vị, tùy tiện là cái gì, người sống trên đời luôn có thứ mình muốn. Giản Hoa vốn không có, nhưng giờ cậu có. Vì Lý Phỉ, cậu muốn quan tâm đến mạng sống của mình, muốn sống sót. Người giống như họ, chỉ hy vọng khôi phục lại cuộc sống trước khi thế giới bị từ bỏ xuất hiện đã ít lại càng ít. Đây gần như là yêu cầu cơ bản nhất, nhưng lại là yêu cầu cao nhất. Lý Phỉ là loại người nào? Anh là diễn viên, nghề này có thể kiếm cơm ở tận thế sao? Sản nghiệp giải trí chỉ có thể phát triển sau khi kinh tế khôi phục. Nếu thế giới bị từ bỏ lại ép buộc vài năm, chờ đến khi Trung Quốc tỏa sáng sức sống sau tai nạn, thì Lý Phỉ chắc đã đến tuổi ôm cháu rồi, tiếp tục diễn cũng không phải không được. Thế nhưng, sẽ không còn như trước. Hồng Long cảm thấy Lý Phỉ và Giản Hoa khá bớt lo, không cần cố ý vì họ làm cái gì, hy vọng của họ và mục tiêu của quốc gia thống nhất. Thế nhưng trừ Hồng Long, đa số mọi người đều không tin điều ấy. Kẻ cắn nuốt và quỷ lừa chắc chắn là kẻ ác, là người dị năng nguy hiểm nhất, phải bị giám sát cẩn thận. Đại tá Lô liên tục nhận được nờ bức mật thư từ quốc gia khác, đều nhằm vào vấn đề này. Đúng rồi, nước Mỹ còn nghiêm túc đưa ra yêu cầu trả lại người dị năng cấp song Etherziken. Nói đến thì, việc kia là mấy người dị năng cấp A may mắn còn sống tiết lộ, nơi họ bị Giản Hoa ném xuống là nước Đức. Sau khi thế giới bị từ bỏ kết thúc, họ dựa vào năng lực nên đều vẫn còn sống, nhưng bị chậm trễ trong việc liên hệ với thế giới bên ngoài. Có vài người dị năng cấp A không muốn ra sức vì quốc gia, tự mình nghĩ cách về nước, ẩn trong đám người, muốn tìm rất khó, hiện tại lại không thể tiến hành điều tra hiệu quả. Còn có một vài người dị năng cấp A, quốc gia họ không có năng lực đón họ về, thậm chí, giống vị tế tự bộ lạc châu Phi kia, không có cách nào liên lạc với quê hương. Còn những người bị chết, các quốc gia vốn đã xác định, nay danh sách người dị năng cấp cao tham gia hội nghị an toàn toàn cầu sẽ rút lại hơn phân nửa. Vì địa điểm, họ lại tranh chấp. Nơi đám người Giản Hoa từng ở trong sa mạc vẫn không tìm được. Dựa vào giờ chênh lệch, mọi người đoán là sa mạc Sahara. Nhưng sa mạc này quá lớn, vệ tinh rất khó xác nhận. Xác người dị năng bị nhiễm dịch bệnh chết và nấm đều bị bão cát vùi lấp. Nếu không tìm thấy, thì sa mạc hay vùng biển quốc tế cũng không khác lắm. Giản Hoa cải trang thành nhân viên đi theo đại tá Lô. Corgi không đi, một con chó sẽ gặp nguy hiểm nhiều hơn so với con người, cũng đâu muốn mất mạng trong động rỗng. Trên danh sách tham dự hội nghị an toàn toàn cầu sẽ chỉ có quỷ lừa, không có kẻ cắn nuốt. Yêu cầu mãnh liệt của quốc gia khác, Trung Quốc nhắm mắt làm ngơ. Giống như thông điệp yêu cầu giao trả Johnson. Trung Quốc tỏ vẻ, hợp tác là hợp tác, nói lung tung là không được. Ai có chứng cứ tỏ rõ là Johnson ở Trung Quốc? Thế giới nhện khổng lồ mở động ở khắp nơi, trời mới biết vị cứu tinh rớt đi đâu. Có nhân chứng vô cùng xác thực, nói Johnson bị nấm trói đi. Ai nha, thế này thì rắc rối rồi. Kẻ cắn nuốt và quỷ lửa là người dị năng cấp S, rất khó nắm bắt. Trung Quốc vất vả lắm mới trấn an được Hắc Uyên, không biết Giản Hoa bắt cóc Johnson. Xin chờ Hồng Long và Hắc Uyên thương lượng đã, giúp đỡ tìm kiếm. Trong tình hình này, số người chết và mất tích của toàn thành phố còn chưa thống kê xong, làm sao mà tìm người. Vì thế trên danh sách nhân viên tham gia, cái tên Herziken quan trọng nhất cũng là không có. Người dị năng cấp S chỉ có quỷ lừa, cấp A chỉ thấy đến 1/10, Gem có ở bên trong, thế nhưng Trương Diệu Kim không đến, lý do cũng có đủ, các quốc gia đều phải có nhân lực để duy trì ổn định trật tự. Hội nghị toàn cầu này, ngoài các nhân viên quốc gia quan trọng tham dự, người dị năng ít ỏi không có mấy, chẳng những không rầm rộ như trong nguyên tắc, ngay cả số lượng cũng không đạt tiêu chuẩn. Suy cho cùng, trong số người dị năng cũng không ai giống dạng muốn nắm giữ quyền thế, chỉ đến góp vui. Lý Phỉ chỉ lộ mặt, sau đó toàn ở khu vực cư trú bí mật của nhân viên Trung Quốc. Vì tỏ rõ kẻ cắn nuốt không đến, đại tá Lô tự mình lấy đám tơ đóng chai trong tủ đông lạnh ra, đặt trước mặt chính khách các quốc gia, triển lãm thành quả Trung Quốc hoàn thành cuộc vận chuyển nấm phương Nam về phương Bắc. Nấm trong bình vi khuẩn sẽ duy trì sự sống trong vòng 3 ngày. Nó rất dễ mang theo, có công hiệu thần kỳ trong việc đối phó với quái vật ở thế giới bị từ bỏ và chống đỡ kiến trúc ở thế giới thực. Nếu đồng ý hợp tác với Trung Quốc, thì có thể tiến thêm một bước bàn bạc. Đại biểu các quốc gia mặt lúc xanh lúc trắng, họ đã biết sự thật về nấm thôn phệ, Trung Quốc còn muốn lừa họ mua. Bụng dạ khó lường, động cơ đáng giận. Đối mặt với chỉ trích, đại tá Lô cực kỳ thản nhiên tỏ vẻ. Công hiệu đều đúng, lo lắng của mọi người cũng không phải không có lý, lỡ như nấm ăn thịt người, kẻ cắn nuốt phát điên gì đó, nhưng không có nấm, thì có thể đảm bảo mạng sống của người dị năng, độ hoàn hảo của kiến trúc sao? Không thể, thành phố phía Nam Trung Quốc, trong tai nạn này không trở thành đống đổ nát, nấm trong cống thoát nước là công thần lớn nhất, muốn mua hay không?